Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, lúc đó mình chỉ lo xả giận, đâu nghĩ tới hậu quả chứ. Từ nay về sau đâu dám tái phạm. Trong lòng đờ, ao như xê, át, nhưng thể diện không cho phép mình yếu đuối trước kẻ TH. Ù không đội trời chung, bằng mặt nhưng không bằng lòng, tôi lầm lũi theo Thẩm Thanh Hoài về tổng công ty. Ánh nhìn tò mò của nhân viên công ty dán CS ặt vào tôi khi hai chúng tôi bước vào. Có một ánh mắt đặc biệt á, xê ý, vốn NS. Ải yêu, em mờ với sự TH, ủ địch, tôi lập tức X, á, xê định được mục tiêu. Đó là một thiếu niên dung mạo thanh tú, dáng người mảnh mai yếu ớt như liễu dù. Đôi mắt thỏ ngây thơ vừa chạm ánh nhìn của tôi đã vội vã che giấu hết những toan tính đen tối. Cậu ta cầm tập tài liệu tiến về phía Thẩm Thanh Hoài. Tổng giám đốc Thẩm, ngài đi đâu vậy ạ? Tổng giám đốc Lục đang đợi ngài. Vị này chính là đồng hương trong điện thoại khi nãy ư? Tổng giám đốc Thẩm, người này không những thân phận thấp hèn mà trình độ tinh thần cũng thuộc dạng bét nhè. Ngài nên tránh xa những kẻ như thế. Giọng Thẩm Thanh Hoài bình thản nhưng ẩn chứa bất mãn. Lý thư ký, anh nhiều chuyện quá rồi. Việc cá nhân của tôi, chưa tới lượt anh chỉ giáo. Đã quá, đúng phong cách, cứ thẳng mặt em mờ, ắng cho vừa. Đồ trà xanh bể, NS hoạn, vừa gặp mặt đã dùng chiêu ly gián. Mối quy, an hát, ệ giữa tao và Thẩm Thanh Hoài, mày đủ tư cách sánh bằng. Chờ đã, giữa bọn này có quy, an hát, ệ gì chứ? Quen nhau mỗi ngày cãi nhau như cơm bữa à, tôi đột nhiên gì? Ật mình hoảng hốt, không đúng, Thẩm Thanh Hoài từ khi nào trở nên khoan dung với mình thế? Còn đứng ra bênh vực nữa, lẽ nào hắn cũng bị thế giới này ảnh hưởng, phải lòng mình rồi. Thẩm Thanh Hoài M, ắng mỏ thư ký, mọi người đều chứng kiến, không ai còn dám chỉ trỏ tôi nữa. Lòng nặng trĩu ưu tư, tôi theo cậu ta vào văn phòng. Thẩm Thanh Hoài có vẻ cũng bứt rứt khó chịu, tay tháo lỏng cà vạt. Trong này có phòng nghỉ, cậu vào đi. Tôi, vốn công tốn sức đưa tôi đến đây, chỉ để cho tôi ngủ, thấy tôi đứng im, cậu ta bóp sống mũi hỏi. Sao, đêm qua cậu không ngủ ngon lành gì mà? Tôi vò vạt áo, ngượng nghịu. Sao đột nhiên tốt với tôi thế? Cầu trời, đừng nói là thèm thân thể tôi. Tôi thực sự vẫn là trai thẳng, không muốn yêu đương đồng tính. Đường môi Thẩm Thanh Hoài duỗi thẳng, giọng băng giá. Tôi cần xử lý công vụ. Cậu ở đây ảnh hưởng hiệu suất làm việc của tôi. Ồ, thì ra là chê tôi vướng chân. Thôi được, nhưng sao lại thấy hơi thất vọng nhỉ? Thẩm Thanh Hoài liếc nhìn tôi 2 giây, khóe môi nhếch lên. Chẳng phải cậu luôn tôn thờ lối sống buông thả sao? Lần này cho nghỉ ngơi lại còn đòi hỏi lý do, hay là... Giọng cậu trùng xuống trêu chọc. Cậu không muốn ngủ, muốn ở đây. Xảy ra chuyện gì với tôi? Tôi vội vàng chuồn mất. Thẩm Thanh Hoài đúng là đồ khốn. Cái miệng vẫn đờ, ộc như thừa nào. Tôi GS, S với vẻ mặt dễ dàng B, at N, à tôi của hắn VL. Đẩy cánh cửa ẩn vào tường, bên trong là chiếc giường đôi cùng cửa kính panorama phóng tầm mắt ra dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Hoàn hảo cho những màn, múa may trước cửa sổ nhỉ. Nu, cái đầu mày đang nghĩ cái quái gì thế hả? Tôi dùng lực đờ, ập 2 phát vào đầu, cố tống hết đống rác rưởi màu vàng cùng nước N. Ảo ra ngoài. Đập mạnh quá hoa cả mắt, tôi ngã vật ra giường trong tư thế C, M, lên trời. Thẩm Thanh Hoài đẩy cửa bước vào, tay còn cầm đồ ăn vặt và hoa quả chuẩn bị cho tôi. Thấy tư thế của tôi, hắn im lặng một lát, xem ra cậu thật sự muốn xảy ra chuyện gì đó với tôi nhỉ. Tôi vội che đít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, tôi chỉ trượt chân thôi. Hôm qua mới tiêm TH, uốc úp chế. Làm gì PS, TT, NS nhanh thế? Thẩm Thanh Hoài đưa tay xoa trán. Trước khi nói mấy lời này, cậu thu cái thông tin tố nồng nặc kia lại được không? Tôi nhăn nhó, không phải tôi không muốn, mà thật sự không biết cách thu. Thẩm Thanh Hoài đặt đồ xuống, bước đến dùng ngón tay mát lạnh chọt vào trán tôi. Dùng cái này để kiểm soát, nói rồi, bàn tay hắn trượt xuống, túm lấy. Em út, của tôi, chứ đừng dùng thứ này. Tôi gì? Ật nảy người lùi lại, nhưng nút điều khiển vẫn nằm trong tay hắn, bị kéo mạnh một cái đờ, ao đến méo mặt. Thẩm Thanh Hoài thản nhiên buông tay, lần sau còn dám biểu tình trước mặt tôi, tôi xê, át phăng đi. Cách chương.